Sơn Ngân muốn xem cũng là điều này. Nhưng gã coi thường Tô Minh, hoặc nên nói Tô Minh ở trong mắt gã mấy năm nay rất ít gây chú ý. Gã không biết rõ về hắn, gần như là khoảnh khắc nguy hiểm đến thì cơ thể Tô Minh không hề dừng lại, như là không biết gì hết, không nhanh không chậm tiến lên, dần biến mất trong bóng đêm. Mãi đến khi Tô Minh đi xa, Sơn Ngân nhíu mày nhưng không đứng ở đó nữa, xoay người trở về chỗ bộ lạc cư ngụ. Hành động của gã không có gì khác thường, cho dù ở trước mặt A Công làm như vậy cũng không khiến cho người khác nghi ngờ, ngược lại bằng phẳng chính trực, cho người ta cảm giác gã có nghi vấn nên mới dò xét. Tô Minh giữ bước chân thong thả, đi thật xa mới kiềm chế không được bước vội vài bước, tim đập nhanh. Mới nãy lúc Sơn Ngân nhìn chằm chằm, hắn cảm giác được gã đã tìm ra người quen lén nhìn hắn tĩnh tọa mấy ngày trước. Là hắn. Tô Minh nhíu mày, thầm nhớ tới A Công từng nói trong bộ lạc xuất hiện kẻ phản bội. Dù sao A Công không nói rõ, nhưng Tô Minh có thể thấy được sự lo âu. Là hắn sao? Tô Minh chần chờ. Khôi thủ vị cao chức trọng trong bộ lạc, nắm giữ man sĩ toàn đội săn, gánh trách nhiệm quan trọng săn thú cho bộ lạc. Hơn nữa mấy năm nay trong trí nhớ của Tô Minh, Sơn Ngân trả giá rất nhiều cho bộ lạc. Người này xem thì lạnh lùng, nhưng Tô Minh từng thấy gã đi trong lạnh giá, thường đưa vật mình săn được chia một ít cho tộc nhân lớn tuổi. Gã từng vì mấy đứa nhỏ trong bộ lạc thích thú con mà leo lên núi mang về rất nhiều. Dù rằng lúc chia cho Lạp Tô gã vẫn lạnh lùng, nhưng Tô Minh chú ý thấy mặt gã có tia hiền hòa. Thậm chí Tô Minh còn nhớ, có một năm mùa đông, mấy người đội săn ở bên ngoài bị người Hắc Sơn bộ lạc tấn công, trọng thương trốn trở về, một người đã chết. Sơn Ngân mặt âm trầm một mình đi ra, ngày thứ hai trở về trong tay cầm ba cái đầu đẫm máu của man sĩ Hắc Sơn bộ lạc. Việc này nếu không phải khi ấy A Công mạnh mẽ điều đình, chỉ sợ dấy lên trận chiến giữa Hắc Sơn bộ lạc. Quá khứ từng đoạn đứt qua não của Tô Minh, hắn thực sự không tìm thấy lý do Sơn Ngân phản bội. Theo hắn thì khôi thủ như vậy sao có thể phản bội bộ lạc được. Có lẽ mình đã suy nghĩ nhiều rồi. Tô Minh thầm thở dài, lặng lẽ tiến lên. Dần dần khuôn mặt hắn thay đổi, thân thể cũng vạm vỡ hơn, quần áo theo đó biến đổi. Rất nhanh, khi đi ra khỏi bóng đêm thì Tô Minh biến thành hiện giờ nổi tiếng nhất trong Phong Quyến Thành, cực kỳ thần bí, Mặc Tô. Nhoáng lên một cái, hắn phát ra tốc độ kinh người, chạy nhanh hướng sâu trong Phong Quyến Thành. Nhà Ô Sâm rất dễ tìm, Tô Minh biến thành Mặc Tô, hỏi thăm chút xíu là biết ngay. Tuy bây giờ hắn nổi tiếng trong Phong Quyến Thành, nhưng dù sao chỉ có mấy trăm người thấy mặt hắn, cho nên cũng không khiến ai chú ý. Tộc nhân cho Tô Minh biết chỗ ở của Ô Sâm không hề hay biết, người trước mặt chính là Tô Minh, vừa động liền kinh người. Còn nói về chỗ Ô Sâm ở là vì Tô Minh lấy ra một viên thạch tệ trong đó, trong số tài sản ít ỏi. Lại thêm tộc nhân Phong Quyến bộ lạc đã quá quen với việc này, mấy ngày nay gã biết rất nhiều tộc nhân ngoài bộ lạc đùa nhau viếng thăm mấy tinh anh của Phong Quyến họ. Chẳng qua người tới viếng không ít, nhưng thực được mời vào thì không nhiều. Nhà Ô Sâm nằm ở một góc phía đông bộ thành đá. Nơi đây rất yên tĩnh, đặc biệt ban đêm một mảnh tối đen, tuy có đuốc nhưng rất ít, rải rác, chỉ có nhờ ánh trăng mới thấy một ít nóc nhà. Trong nhiều gian nhà đá có một gian chiếm diện tích rất lớn, còn có sân riêng, phân chia rõ rệt với xung quanh. Nơi này chính là nhà của Ô Sâm. Ô Sâm, tinh anh đời sau của Phong Quyến bộ lạc, thân phận rất cao, đương nhiên chỗ ở cũng khác. Trong sân có 4 gian phòng, trong đêm khuya yên tĩnh toát ra âm u. Sân rất lớn nhưng trống trải, trong ánh trăng lộ ra sự tĩnh mịch. 4 gian phòng đều tối đen, như là bên trong không có ai. Trước đây sẽ không như vậy, gần như lúc nào cũng có người đi theo Ô Sâm canh giữ tại đây, chứng tỏ Ô Sâm đặc biệt và khác thường. Nhưng hiện giờ xung quanh chẳng có bóng người, không biết là bởi vì Ô Sâm rất hạng nên những người đó rời đi, hoặc là không muốn bị người ta phát hiện mình yếu ớt mà đuổi hết. Tô Minh đứng hơn 10 mét bên ngoài sân, trong không gian yên tĩnh, bóng dáng hắn bị ánh trăng kéo rất dài, mơ hồ hòa vào hắc ám. Nhìn cái sân trước mặt, Tô Minh im lặng giây lát, chậm rãi tiến lên. Sắp tới gần thì không có chút do dự đẩy cửa ra. Giờ phút cửa gỗ bị đẩy mở, tiếng két két vang lên trong chốn yên tĩnh tản ra bốn phương. Nhưng 4 gian phòng trong sân vẫn tĩnh lặng, như là không hề phát hiện khách lạ, như là bên trong thực không có người. Nhưng Tô Minh ở bên ngoài vừa liếc mắt nhìn thấy căn phòng thứ hai có sự tồn tại của khí huyết. Từ độ mạnh yếu của khí huyết, Tô Minh đoán đây chỉ là khoảng tầng thứ 5 ngưng huyết cảnh. So với lúc ban ngày hắn trở về liếc mắt Ô Sâm, tuy nói cảm ứng yếu chút, nhưng nghĩ rõ ràng đối phương bị suy yếu thời gian dài thì cho rằng không có gì lạ. Đứng ở sân trống, tầm mắt của Tô Minh rơi vào cánh cửa đóng chặt của gian phòng thứ hai. Từng bước một tiến tới, không chút do dự, tới gần cửa phòng, đẩy ra. Khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy mở, Tô Minh nghe thấy một tiếng gầm trầm đục. Ngay sau đó, một bóng xanh nâng lên đôi tay nhào tới, phát ra hơi thở sát khí tử vong ập vào mặt. Tô Minh mắt chợt lóe, vẻ mặt bình thản. Lúc trước tu vi của hắn không cao bằng đối phương, mà đã dám ra tay phá hỏng việc của người ta. Đừng nói bây giờ tu vi vượt xa người này, lại thêm người này bị suy yếu kéo dài, còn là đêm trăng, hắn đâu cần sợ. Gần như khi bóng xanh nhào tới, Tô Minh nâng lên chân phải, mạnh dẫm mặt đất. Toàn thân 160 sợi máu bùng nổ, hình thành áp lực mạnh mẽ, không lùi nửa bước, chỉ bằng uy nhiếp đánh hướng bóng xanh. Bóng xanh bị uy nhiếp khí huyết của Tô Minh chấn động, bỗng chốc tàn vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh, khiến gian phòng vốn tối đen bị ánh sáng xanh chiếu rọi. Ô Sâm tóc tai bù xù, mặt trắng bệch, khoanh chân ngồi trong phòng, nhìn chằm chằm Tô Minh, khóe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên khi Tô Minh tới, gã miễn cưỡng thi triển ra một man thuật, nhưng thuật này không thể cản trở Tô Minh, ngược lại theo man thuật bị phá, Ô Sâm bị thương. Mặc Tô! Mắt Ô Sâm lộ ra không cam lòng và điên cuồng, gầm lên một tiếng. Tô Minh sắc mặt thản nhiên, không thèm để ý Ô Sâm điên cuồng, nhấc chân lên đi vào trong phòng, cách Ô Sâm mấy mét, lạnh lùng nhìn gã. Xem ra người thực sự suy yếu, ngay cả người hầu bên cạnh chuyên cung cấp máu giữa trán cho người cũng không thấy một người ngay tại đây. Tô Minh chậm rãi mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm. Mặt Ô Sâm nổi gân xanh, có đắng cay. Lúc trước gã nghe tiếng động trong sân lập tức nghi ngờ. Gã chỉ nghe tiếng nhưng không cảm nhận được một chút khí huyết nào, giống như là cửa tự động mở chứ không ai đẩy ra. Nhưng gã có cảm giác nguy hiểm rõ rệt, đặc biệt là khi cửa phòng cũng bị đẩy ra, cảm giác đó tăng mạnh tới đỉnh điểm. Thế nhưng gã mới không thèm đắn đo thi triển man thuật. Nhưng man thuật thất bại, khi gã định lao ra phòng thì trông thấy khuôn mặt người đứng ngoài. Nhìn thấy rõ, gã không lao ra nữa, bởi vì người đến là Mặc Tô, là người khiến gã rất nghi ngờ nhưng không dám đụng chạm. Mặc Tô đứng chung với Diệp Vọng, khiến gã chính mắt thấy cái gì gọi là vừa động liền kinh người. Tinh anh như vậy, Ô Sâm chỉ có thể chua chát. Nhưng Ô Sâm không ngu, ngược lại cực kỳ thông minh. Gã mơ hồ đoán được vì sao đối phương tới đây, nhưng không dám tin tưởng. Người cướp đi nguyên huyết thi khí của ta, khiến ta mỗi giây mỗi phút đều yếu ớt. Lấy thân phận của ta lúc trước bị áp bức họ, một khi biết ta suy yếu, sẽ có nguy hiểm biết chừng nào. Ô Sâm nhắm mắt lại, hít sâu. Khi lần nữa mở ra, gân xanh trên mặt tản đi, biểu tình trở lại bình thường. Thế Ô Sâm mau chóng khôi phục, không còn giận dữ và không cam lòng. Trong giọng nói không hề che giấu và trực tiếp thổ lộ bản thân yếu ớt, khiến Tô Minh có chút khâm phục người này. Việc trước kia ta có gì không phải, hy vọng Mặc Huỳnh không cần để ý. Ô Sâm nói đứng dậy cúi đầu hướng Tô Minh. Vẻ mặt Tô Minh bình tĩnh nhưng trong lòng càng ấn tượng sâu với Ô Sâm. Hắn nhìn Ô Sâm, gã cũng nhìn Tô Minh. Hai người nhìn chăm chú thật lâu, Tô Minh bỗng bật cười. Giao tiếp với người thông minh đích thực đỡ mệt nhiều, người ra giá đi. Ô Sâm đè nén kích động, hiện tại gã không còn ý định gây chuyện với đối phương. Theo gã thì bây giờ mình đã không còn tư cách này, tu vi không cao bằng đối phương, tiếng tăm càng không thể so sánh được. Đặc biệt là theo gã phân tích, người này rất có thể không lâu nữa sẽ được Man Công dẫn dắt ở Phong Quyến bộ lạc bọn họ nhận bồi dưỡng. Người như vậy, gã không muốn tiếp tục đối địch. Hiện giờ hy vọng duy nhất của gã chính là lấy lại nguyên huyết, để tu vi mau chóng hồi phục. Dù sao ngày mai là thi đấu cửa thứ hai, đối với gã cực kỳ quan trọng. Không biết Mặc Huỳnh là muốn gì. Ta có man khí, nhưng thích hợp với man thuật của ta là A Công ban cho, không thể trao đổi. Ô Sâm chần chờ một chút, ngập ngừng nói. Theo gã thì nguyên huyết quan trọng hơn man khí gấp mấy lần, nhưng không dám lấy nó đi trao đổi. Dù sao tất cả man khí chỉ thuộc về bộ lạc, không phải là của cá nhân. Ta không cần man khí, lấy thạch tệ giao dịch đi. 5.000 thạch, thứ này để ngươi. Tô Minh nói, từ trong ngực lấy ra bình nhỏ, mặt ngoài tơ trăng, khi tay hắn đụng vào bình thì đã biến mất, không ai trông thấy. Nhìn bình nhỏ, tim của Ô Sâm đập thình thịch, nhưng nghe thấy lời của Tô Minh thì cười khổ. Mặc huynh, ta chỉ có 3000 thạch. Tô Minh không nói lời nào, im lặng nhìn Ô Sâm, chốc lát sau lặng lẽ bỏ bình vào trong ngực, từ từ mở miệng. Nếu đã thế thì chờ Ô huynh có đủ thạch tệ rồi kiếm mặc ta đi. Ô Sâm lập tức sốt ruột. Nếu tối nay gã được đến Nguyên Huyết, ngày mai còn hy vọng. Một khi hôm nay không thể đạt được, cửa thứ hai sáng sớm ngày mai sẽ trời cao không thể với tới. Gã không biết làm sao có thể tìm được mặc tô bí ẩn này. Nếu đối phương rời đi, dù gã có kiếm đủ thạch tệ cũng khó đổi lại Nguyên Huyết. Đợi đã, Mặc huynh. Không phải như vậy đi, ngươi ở đây chờ chốc đát, ta lập tức ra ngoài gom góp thạch tệ, tối đa 2 tiếng đồng hồ nhất định sẽ trở về. Ngươi chờ ta 2 tiếng được không? Ô Sâm vội nói. Tô Minh nhướng mày, liếc Ô Sâm một cái, không thèm quan tâm xoay người muốn đi. Hắn không thể nào ngồi đây chờ. Dù Ô Sâm sẽ không có ý định gì thì Tô Minh luôn cẩn thận. Mặc huynh, chờ, ta thực sự chỉ có 3300 thạch tệ. Vậy đi, ta thêm vào vật này. Ô Sâm sốt ruột, vội tiến lên vài bước, cắn răng từ góc phòng lấy ra một cái hộp gỗ. Gã lưu luyến không nỡ, mở nó ra trước mặt Tô Minh. Chỉ thấy trong hộp có một cọng cỏ 7 lá màu tím. Lá rất kỳ lạ, mỗi lá đều tách ra 7 nhánh, tuần hoàn, nhìn thoáng qua có cảm giác hỗn độn. Thất diệp thảo này cực kỳ hiếm thấy, là ta đã vô ý có được, giá trị vài ngàn thạch tệ. Ô Sâm nhìn Tô Minh, đưa ra nó. Khi Tô Minh thấy thảo dược kia thì tim lập tức đập nhanh, đón lấy cẩn thận nhìn, xác định chính là nó, là một trong 2 loại thảo dược luyện chế nam ly dược mà hắn chưa từng thấy. Tô Minh không lộ tâm tình, đóng hộp gỗ lại, nhìn Ô Sâm như thể còn do dự. Ô Sâm cực kỳ hồi hộp. Thật lâu sau, khi thấy Tô Minh gật đầu thì gã khó có thể che giấu sự kích động, vội vàng lấy ra thạch tệ giá trị 100 bỏ vào trong một cái túi, cung kính giao cho Tô Minh. Tô Minh nhìn một cái, xác định không sai sót, thì lấy ra bình nhỏ đưa cho Ô Sâm. Nguyên huyết của người đích thực đáng giá, đừng đánh mất nữa. Tô Minh nhìn gã một cái, xoay người ra khỏi phòng, chìm trong ánh trăng, biến mất tại bóng đêm. Ô Sâm cầm bình nhỏ, Tô Minh rời đi, sắc mặt biến đổi liên tục. Thật lâu sau gã thở dài, triệt để từ bỏ suy nghĩ tìm đối phương gây chuyện. Ở chỗ Ô Sơn bộ lạc cư ngụ, Tô Minh xem 30 thạch tệ trắng ở trong tay, lòng có chút kích động. Đó giờ hắn chưa từng có nhiều tiền như vậy. Nhìn thạch tệ phát ra ánh trắng lấp lánh, Tô Minh kìm không được, cầm lên từng cái, không ngừng xem. Cảm giác có được số gia tài lớn, không khác mấy khi hắn bị mọi người nhìn chằm chằm. Từ túi gần như trống rỗng thoáng chốc biến thành có nhiều thạch tệ như vậy, khiến Tô Minh có cảm giác nhà giàu mới nổi. Dù sao hiện tại hắn nắm giữ tiền bạc nhiều nhất. Nếu để Lôi Thần biết mình có nhiều thạch tệ đến như vậy, nhất định sẽ cứng họng không dám tin. Trên mặt Tô Minh lộ ra sự đắc ý của tuổi trẻ. Quan trọng nhất là đây là số tiền lớn, theo hắn thấy thì như là miễn phí có được, không trả giá quá nhiều. Cái này khác xa với khi bán một thanh trần dược đổi lấy 100 thạch tệ. Ô Sâm đúng là giàu thật. Gã làm tinh anh đời sau của Phong Quyến bộ lạc, có gia tài như thế cũng là tất nhiên. Nhưng lần này giao dịch với mình rồi, chắc cũng không còn lại bao nhiêu. Tô Minh mới không tin Ô Sâm chưa có bao nhiêu thạch tệ, nhưng chắc cũng không còn nhiều mấy. Còn về nguy cơ tiềm ẩn, Tô Minh sớm tính rõ. Đầu tiên, tu vi hắn cao hơn Ô Sâm, vậy thì coi như ban ngày gặp phải cũng chẳng có gì. Quan trọng nhất là Ô Sâm không biết mặc tô chính là Tô Minh, cũng không thể nào tìm đến hắn. Như vậy thì chỉ cần Tô Minh không lộ ra thân phận là an toàn rồi. Mặt khác, Ô Sâm có dám tìm mình gây chuyện hay không lại là vấn đề khác. Thậm chí rất có thể Ô Sâm sẽ nhịn, không kiếm chuyện. Dù sao gã không phải là kẻ ngốc, biết tiến lùi. Ai, anh bạn thật là thông minh. Không sai, chính bởi vì thảo dược này, lão phù còn chưa giới thiệu mình. Ta là Bối Khùng, tại Phong Quyến bộ lạc chuyên môn bán những thảo dược hiếm quý. Ta nói cho người, Diệp Vọng là bạn thân của ta, thần xung là khách hàng lớn của ta. Ô Sâm rất thường hay đến mua thảo dược. Còn Mặc Tô, ta không gạt người, ta thực sự quen biết Mặc Tô. Ông lão vội lấy ra cả đống thảo dược, hô hô trước mặt Tô Minh. Mấy cái này là Diệp Vọng hay mua? Mấy cái này là thần xung thường muốn lấy. Cái này nữa là Ô Sâm phải giữ chữ để tu luyện đấy. Còn có cái này nữa là Mặc Tô đã đặt sẵn rồi đấy, không thể bán nhiều cho ngươi được. Đôi tay của ông lão cực nhanh, mỗi lần đều là rất nhiều thảo dược biến đổi, cho người hoa mắt. Không hứng thú. Nếu ngươi còn đi theo thì đừng trách ta không khách sáo. Mắt Tô Minh lóe ra sánh sáng lạnh, liếc ông lão một cái, bước nhanh tới trước. À, anh bạn, ta thấy bóng lưng người rất là quen. Người, à, ta nhớ rồi, người chính là... Ông lão đảo trong mắt, gặp khuôn mặt Tô Minh bị da thú che chắn, hiển nhiên là không muốn bị ai thấy. Ông gặp qua không ít người giống như vậy, biết họ sợ nhất là cái gì, cho nên biểu tình phóng đại, giống như là không nói nên lời. Tô Minh dừng bước chân, nhưng hắn từ nhỏ đã rất thông minh, lại thêm được A Công bồi dưỡng dạy dỗ, trí tuệ như thế, sao có thể bị trò lừa vụng về gạt được. Thầm cười nhạt, chẳng thèm quan tâm, tiếp tục bước đi. Ông lão thấy thế này không thành, vẻ mặt không chút lúng túng, ngược lại như là có ý chí chiến đấu lấp lánh, như không bao giờ dễ dàng từ bỏ cơ hội nào. Đặc biệt là ông thấy toàn thân Tô Minh bao lớn bao nhỏ, cho rằng người này tiền tài đầy đuối, càng sẽ không bỏ qua. Chạy nhanh vài bước đuổi theo Tô Minh, ông đã bắt đầu đổi cách nói khác, không ngừng móc ra thảo dược từ trong ngực. Tô Minh thầm bực mình, đang muốn phát ra tốc độ cao nhất bỏ lại ông lão, thì liếc thấy một mớ thảo dược ông móc ra, lòng chợt động. Những thảo dược này thực kỳ diệu như ngươi đã nói. Tô Minh dừng bước, nhìn lướt qua ngực của ông lão, chậm rãi nói. Ông lão vừa nghe Tô Minh nói vậy thì bỗng chốc hưng phấn, lập tức vỗ ngực, rất nghiêm túc gật đầu nói. Anh bạn yên tâm, lão phù rất có uy tín, tuyệt đối không nói dối. Cái này... Tô Minh làm bộ do dự. Ông lão càng hưng phấn, vội tiến lên vài bước nhỏ giọng nói. Ở đây nhiều người, lộn xộn, không thích hợp giao dịch. Chúng ta đi chỗ đó đi, góc đó rất vắng, thích hợp giao dịch đồ tốt của ta. Ông lão nói còn lộ ra vẻ cảnh giác nhìn xung quanh, chỉ con hẻm nhỏ vắng vẻ ở không xa. Tô Minh chần chờ một chút gật đầu. Ông lão liền mang Tô Minh đi nhanh vài bước tới chỗ sâu trong hẻm vắng. Tứ phía thật là không có ai. Ông đè nén hưng phấn, nhỏ giọng nói. Anh bạn, người vừa ý cách nào? Là Diệp Vọng, Thần Sung hay là Tất Túc? Nhưng anh bạn, thảo dược của Bạc Tô thì ta không thể bán quá nhiều cho người đâu. Mới rồi ta không thấy rõ các thảo dược, không biết cái nào tốt, không biết là cái nào tệ. Ta có thể mua mỗi thứ một ít không? Trên mặt Tô Minh luôn giữ vẻ do dự, liếc ông lão một cái, ngập ngừng nói. Không sao, ta lấy hết cho người xem. Ông lão thoáng chốc càng thêm hưng phấn, mặt tươi cười, liền móc ra từng loại thảo dược trong ngực, mỗi loại có 2 cây. Chỉ những cái này, quá ít. Tô Minh quét mắt lắc đầu. Không ít đâu, những cái này đều là thảo dược hiếm thấy, không thể nào nhiều được. Ông lão ngây ra, nhanh chóng giải thích. Tô Minh không nói nữa, tay phải mò trong ngực lấy ra một cái túi nhỏ, mở ra trước mặt ông lão, lộ ra 10 khối thạch tệ trắng. Ông lão nhìn chằm chằm vào thạch tệ, mắt sáng ngời, hít sâu một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ông lại nhìn xung quanh, tới gần Tô Minh vài bước, nhỏ giọng nói. Nếu anh bạn đã có lòng như vậy, lão phù cũng nói thật với người, loại thảo dược ta có hơn 100 cây, nhưng không phải chúng nó không quý hiếm, mà là ta có cách tìm được. Ta thấy anh bạn thực sự muốn mua, vậy thì sẽ lấy cho xem. Ông lão nói, từ trong ngực lấy ra một mớ lại một mớ thảo dược, đặt hết lên trên mặt đất. Không lâu lắm, đã có hơn 1000 cây. Bao nhiêu đó? Tất cả thảo dược của ta đều tại đây. 1000 thạch tệ, người lấy hết đi. Ông lão cực kỳ hồi hộp nhìn Tô Minh. Những thảo dược này nếu bỏ chúng chung một chỗ, cầm một cái túi rất to, căn bản không thể nhét vào ngực. Tim Tô Minh đập mạnh, nhìn chằm chằm ngực ông lão, mắt lóe sáng. Sao người có thể bỏ hết thảo dược vào trong ngực được? Bên trong ngực người có cái gì vậy? Ông lão nghe vậy thì lộ vẻ cảnh giác, vội lùi ra sau vài bước, che ngực mình, biểu tình rất kinh hoàng. Đừng có giả mộ, ta sẽ không mua thảo dược, nhưng nếu người có cái túi kỳ lạ bỏ được nhiều thảo dược như vậy thì có thể ta sẽ mua một cái. Tô Minh chậm rãi nói. Không bán. Ông lão hừ một tiếng nói. Tô Minh lắc lư túi chứa thạch tệ, bên trong truyền ra tiếng thạch tệ đụng nhau, âm thanh giòn vàng có chút êm tai, khiến ông lão biểu tình dễ dụa. 5000 thạch tệ, người đưa ta 5000 thạch tệ thì ta bán cho người. Ông lão nói, từ trong ngực móc ra một cái túi to cỡ bàn tay, bề ngoài rất kỳ lạ. có đồ án hình tròn, không biết làm sao vẽ thành. Nhưng nhìn kỹ nét vẽ thì thấy khác lạ, hình như không phải vẽ mà là dùng cách nào đó khắc ấn. Nhưng đáng tiếc, một góc túi vải đã bị rách. Đây chính là bảo bối, trong toàn phong quyến bộ lạc đều rất hiếm thấy, có thể cất nhiều đồ bên trong. Không có 5.000 thạch tệ thì đừng có mơ ta bán cho người. Ông lão nắm chặt túi vải, lớn tiếng nói. Cái túi rách một góc. Tô Minh bình tĩnh nói. Đương nhiên, nếu là hoàn chỉnh thì đừng có nói 5.000 thạch tệ, coi như 1.000 thạch tệ ta cũng không bán cho người đâu. Ông lão đắc ý nói. 500 thạch, ngươi không bán thì thôi. Tô Minh ngẫm nghĩ nói với ông lão. Cái gì? Ngươi nói cái gì? 500 thạch? Không thể nào. Ông lão thay đổi biểu tình cực nhanh, hiện giờ khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, giống như cái giá của Tô Minh nói là vũ nhục ông. Người mới nói trong phong quyến bán dược thảo đã nhiều năm, thấy rất nhiều tinh anh, ta không tin không có ai không nhìn ra dấu vết. Mà giờ ngươi có cái túi như vậy, hiển nhiên không chỉ có một cái. 500 thạch, không bán thì thôi. Tô Minh bình tĩnh nói xong xoay người muốn đi. Ông lão đứng đó vẻ mặt do dự và dãy rủa, mắt thấy Tô Minh thực bỏ đi, không ngoái đầu muốn bước ra người đường nhỏ. Ông mạnh dẫm chân kêu một cái. 800 thạch. Được rồi, 500 thạch, 500 thạch bán cho người. Tô Minh dừng bước chân, quay đầu nhìn sang. Ông lão có chút không cam lòng, tiến đến giao túi cho Tô Minh. Tô Minh nhận lấy, lập tức cảm giác túi nhẹ bẫng. Khi đụng chạm nó, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Đó là không gian cỡ 3 mét, chẳng qua bên trong có một nửa sử dụng được, một nửa đã xuất hiện dấu vết như là bị rạn nứt. Ngươi lời đó, ta cho ngươi biết, bỏ đồ vào túi này vỗ một cái là có thể nhập vào trong, lấy ra thì dùng tay đụng, chỉ cần tưởng tượng là được. Ông lão lầm bầm cho Tô Minh biết cách sử dụng. Tô Minh rất tò mò lấy ra một cây thảo dược trên người, làm theo lời của ông lão nói, thử nghiệm một phen thì thấy quả đúng là như vậy. Hắn lộ ra nụ cười. Thỏa mãn chưa? Lão phù ta có nhiều đồ tốt lắm, 500 thạch tệ coi như người lời to, nhưng ngoài ra đừng có nói lung tung, mau đưa thạch tệ cho ta đi. Ông lão vẻ mặt khó chịu đưa tay muốn tiền. Bên trong vỡ một nửa là do túi hay là bị rách? Tô Minh không vội đưa tiền, hỏi một câu. Ta cũng không biết, dù sao ta chỉ có một cái này, dùng bao nhiêu năm vẫn thế, người mau đưa tiền đây. Ông lão lập tức đánh trống lảng. Tô Minh nhìn chằm chằm ông lão một cái, đem túi rách ném lại cho đối phương, lắc đầu. Hừ, có ý gì? Không muốn sao? Ông lão bỗng ngây ngốc. Một cái túi rách cho dù có tác dụng kỳ diệu thì cũng không đáng giá 500 thạch tệ. Hơn nữa quan trọng nhất là, ta cho rằng không lâu sau bên trong chỗ nứt sẽ từ từ lan tràn, cuối cùng chẳng những không thể sử dụng, thậm chí rất có thể sẽ không lấy được thứ bên trong. Vậy thì ta dùng làm gì? Không đâu, ta xài đã nhiều năm rồi, tuyệt đối không có sao. Ông lão vội vàng đảm bảo. Cái này thì không chắc được, nếu ta mua thì chỉ có thể đưa cho người 200 thạch tệ. Mấy tháng sau nếu thực sự người như người nói, có thể đưa cho số thạch tệ còn lại. Tô Minh tùy ý mở miệng. Không được, để lúc đó ta biết kiếm người ở đâu. Ông lão lắc đầu nguầy nguậy. Không được thì thôi. Tô Minh chẳng hề lưu luyến, xoay người muốn rời đi. Ai, chờ đã, bán cho người 200 thạch tệ, 3 tháng sau ngươi phải trả ta số tiền còn lại đấy. Bên trong bộ lạc này không nhiều, có nhiều người như vậy, nếu như người không đưa ta thì ta sẽ cũng tìm ra người thôi. Ông lão nói vẻ mặt đau lòng, lại lần nữa giao túi vải cho Tô Minh. Lần này Tô Minh không chần chờ, lấy ra 2 thạch tệ trắng, hoàn thành giao dịch xong, cầm lấy túi rời khỏi hẻm vắng. Ông lão chờ Tô Minh đi xa, vẻ mặt đau lòng thoáng chốc biến mất, còn lại là đắc ý, từ trong ngực lấy ra một cái túi vải nữa, vẫn là rách dưới như vậy. Ông bỏ hết dược thảo dưới đất lên vào trong túi, rồi thở dài. Thằng nhóc này đúng là rành mãnh, còn khó lừa hơn cả Diệp Vọng. Diệp Vọng mua thứ này cũng dùng 500 thạch tệ, hắn chỉ lấy có 200 đã mua rồi. Đợi bán ra vài cái, chờ họ quen dùng thì chính là lúc ta thu hoạch đây. Ông lão nói thầm, trên mặt dần có sự hưng phấn và mong chờ. Bầu trời mùa đông dù sáng sủa nhưng vẫn se lạnh, chẳng qua đối với Màn Sĩ thì có thể chịu đựng nhiệt độ này. Dù sao mùa đông sắp qua đi, dường như là trời đông không muốn đi, muốn nhắc nhở sinh linh trên mặt đất, nó vẫn còn rơi xuống những bông tuyết. Mới đầu bông tuyết không lớn, nhưng chẳng qua bao lâu thì từng mảng lớn rơi xuống như quét lấy trời đất, trong gió rít gào bay đi tám hướng.